Tử thần chi tiễn, chương 60, hổ vương giăng kiếm cơ giới. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng còn chưa xâm nhập vào trong khe núi, chưa có động tĩnh gì, nhưng Dương An đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng huyên náo, có tiếng nổ vang của các loại ma pháp dày đặc, còn có tiếng la hét của người chơi, nhưng đặc biệt trong số đó Dương An nghe thấy tiếng giống quái dị của một quái vật nào đó phía trước, nhất định là có động tĩnh rất lớn, có thể là có một gia tộc nào đó đang bao vây để ấp diêm. Một con boss to đây, cũng không biết là gia tộc nào nữa. Dương An trong đầu đầy ý tưởng hài hước, liền đi men theo góc tối cạnh khe núi, quái thạch và cây cối dày đặc cả lối đi. Hổ vương lĩnh có không ít khe núi sâu vào trong, nhưng chỉ có một chỗ là trống trải sau bãi đá vụn, xung quanh ba mặt vách núi, ra vào chỉ một đường. Hiện giờ chỗ bãi đá trống trải này tụ tập đến hơn 100 người chơi, dưới đất còn có khoảng chục thi thể của người chơi nằm la liệt, có thể thấy được chàng chém giết thảm liệt đến mức độ nào. Đi gì quá bình thường mà ông tác giả cứ phóng đại lên. Chỉ thấy có hơn 10 người chức nghiệp không giống nhau đang vây quanh mấy con hổ khôi lỗi cơ giới hình thể thật lớn, công kích có thể không nhịp nhàng, nhưng tạm coi là chấp nhận được tiến thoái có độ. Dương An càng nhìn càng khẳng định phía dưới chắc chắn là đoàn đội người chơi thuộc về một gia tộc nào đó, cũng chỉ có ở mức gia tộc mới có được tổ chức gia ngô gia khoai như vậy. Biên, định để là bang hội nhưng mà tác giả nó lại viết theo kiểu phân chia ngôi thứ gia tộc nên để nguyên gốc, nhưng có thể hiểu gia tộc trong game này tương đương bang hội nhé. Liên minh Quang Minh hiện giờ đang có ba đại quái vật, cũng chính là ba đại chiến minh, ba đại quái vật này trong Liên minh Quang Minh có thể nói là không thể lay động được, cũng có rất ít người chơi dám trêu chọc vào thành viên của ba con quái vật này, bởi dù số lượng thành viên của ba đại chiến minh tổng cộng cũng chỉ có hơn 150 vạn người, chưa được 100 số người chơi trong Liên minh Quang Minh, nhưng thành viên bên trong ba chiến minh này thường hoành hành ngang ngược, loại trừ thực lực cá nhân ra còn có sự chống lưng của tổ chức chiến minh. Liên minh trong chiến đấu, gồm nhiều gia tộc bang hội hợp thành. Chỉ cần đụng vào một thành viên của gia tộc lập tức sẽ dẫn theo sự truy giết của cả hàng nghìn thành viên khác trong gia tộc ấy. Dương An đối với thành viên của các gia tộc luôn có một loại thống hận từ trong tâm tính, không chỉ là lúc bị Long thiếu gia đuổi giết mà còn có chuyện như các thành viên trong gia tộc có các hành vi bỉ ổi tồi tệ như vây cướp quái, đoạt bảo, không có chuyện ác nào là không làm, vì thế Dương An mới nảy sinh ra một ý tưởng điên cuồng. Trên một mõm núi cao hơn bãi đá khoảng 70 mét, Dương An núp mình vào trong một bụi cây, cẩn thận quan sát động tĩnh bên dưới. Giữa bãi đá, trừ hơn 100 người chơi, thứ bắt mắt nhất chính là đại gia hỏa, đang bị vây ở giữa kia, con boss đó mà chung quanh nó còn có vài con quái hộ vệ. Đại gia hỏa, bề ngoài so với hổ khôi lỗi cơ giới không khác nhau lắm, chỉ là về hình thể thì to lớn khủng bố hơn nhiều, cao chừng 4 mét, cơ thể kim loại ánh lên sắc trắng bạc chi chít vằn, móng vuốt ở bốn chân cùng hàm răng sắc nhọn như những lưỡi kiếm đều lóe lên màu vàng rực rỡ, hai mắt đỏ ngầu không ngừng chớp động, cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm giống quái dị. Dương An từ xa đánh một đòn nguyệt độc tới hổ cơ giới thật lớn kia. Gocchuyenaudio.com. Hổ vương giăng kiếm cơ giới, boss vương giả cấp 35, HP, 254.756. 500.000, sao, những người này dám bao vây hạ thủ một con boss vương giả 3x mà còn có thể áp chế nó đến mức này, thật sự là không đơn giản. Dương An không khỏi nhíu mày. Phía dưới, hổ vương giăng kiếm cơ giới đang bị 4-5 đại thuẫn giáp chiến sĩ áp chế, còn có mấy thú huyết cuồng chiến sĩ cùng với dã man nhân cuồng chiến sĩ cùng vây công, cho dù quái cơ giới cấp vương giả có tốc độ linh hoạt này cũng bị áp chế xuống, ngay cả việc chuyển thân cũng rất khó khăn, lực lượng cường đại bị ngăn trở không thể phát huy được, chỉ có cái đuôi giống như roi sắt kia là không ngừng quất xuống, chỉ là chiêu này cũng không mang lại nhiều hiệu quả lắm, những chiến sĩ đứng gần phản ứng nhanh một chút là đều có thể né tránh được. Còn bên ngoài 5 con boss hộ vệ cũng đã bị những tên chiến sĩ khác cách ly ra xa, hổ vương giăng kiếm cơ giới bị cô lập, nếu như không có phát sinh gì ngoài ý muốn thì đám người chơi bên dưới hẳn có thể giải quyết gọn con boss cấp vương giả này. Đương nhiên, Dương An không tin rằng con boss vương giả 3x này chỉ có lực lượng như thế, vở kịch hay đương nhiên là ở phía sau. Dương An đưa ánh mắt xuống người chơi phía dưới, đồng thời thi triển kỹ năng nguyệt độc, chứng kiến tất cả đều là cấp 4x, cấp bậc cao có thấp có, trang bị cũng hoàn mỹ, những người chơi này nếu không phải đoàn đội tinh anh trong một gia tộc chắc cũng không khác bao nhiêu. Mặc dù biết đại đoàn thể hơn 100 người này không đơn giản, nhưng khi theo nguyệt độc chứng kiến được đội hình như thế, Dương An cũng không khỏi cả kinh, đoàn thể này rất có thể là một tuyến trong một gia tộc vào đó. Nhìn thấy huy chương trước ngực của các thành viên trong nhóm xong, phán đoán của Dương An đã được khẳng định. Đây là một cái huy chương có hình huyết lang, tộc chương thuộc về gia tộc huyết lang. Mặc dù hiểu biết của Dương An về các gia tộc lớn không phải là rõ ràng biết hết được, nhưng một số thông tin cơ bản thì Dương An cũng biết tương đối. Bạn đang xem tại truyện Phun, www.truyenphun, Huyết Lang gia tộc là một trong năm đại gia tộc của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh. Trong tam đại chiến minh, phải nói đến Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh có thanh danh tương đối bốc mùi, thành viên bên trong có những hành vi ác liệt nhất, cướp quái, cắn trộm, hấp diêm thông. SS không chuyện xấu nào là không làm, nếu như là một đoàn thể bình thường bao vây hạ boss thì Dương An cũng sẽ chỉ đến để xem náo nhiệt, cùng lắm là xem có chút tiện nghi nào không để chiếm lấy, nhưng hôm nay lại gặp được gia tộc trong chiến minh bốc mùi hạng nặng này thì bỗng nhiên Dương An lại có ý muốn xả thân vì nghĩa dạy cho bọn này một bài học để bớt mùi thối đi một chút. Từng có kinh nghiệm đụng độ boss cấp vương giả, Dương An biết rõ sự đáng sợ của nó, nên bây giờ nhìn thấy hổ vương răng kiếm cơ giới kia tuy hoàn toàn bị áp chế, thêm HP của nó lại bị đánh tụt đến hơn 2/3, nhưng Dương An tuyệt đối tin rằng con boss này sẽ không bị giết dễ dàng như thế. Hồi Dương An còn ở cấp 2X bởi vì tò mò mà đã từng thử đi tìm hiểu về thực lực boss vương giả. Đến buổi tối, mấy tên đại gia hỏa, vào ban ngày khó gặp đi ra ngoài hoạt động, Dương An tiêu tốn một ít thời gian cuối cùng cũng may mắn gặp được một con boss 1X vương giả, mặc dù chỉ là boss cấp 1X nhưng Dương An cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể đem lại một ít tổn thương cho nó mà thôi. Góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Dương An cứ tiếp tục bình bình an an mà luyện cấp luyện kỹ năng để tăng cường thực lực, vì hắn biết nếu thực lực chưa đủ thì tốt nhất đừng có trêu chọc vào những thứ khủng bố kia. Boss cấp vương giả khủng bố không chỉ là thực lực của nó, còn có trí tuệ của nó. Boss vương giả cấp 35 với đại boss không sai biệt lắm, thêm nữa máy chủ ban cho bọn chúng trí tuệ có thể so được với nhân loại. Boss vương giả cường đại nhất là ở năng lực chỉ huy, một con vương giả tuyệt sẽ không hành động đơn độc một mình, mà nhất định bên người sẽ có một lượng lớn hộ vệ, mà sau khi bị công kích trong một thời gian nhất định thì sẽ lập tức triệu tập toàn bộ quái vật trong lãnh địa trở về bên cạnh để hộ giá, như quân đội thống nhất tướng lĩnh để cùng nhau tác chiến, đây chính là vương giả trong quái vật. Lần đó, Dương An chính là bị một đợt quái vật như thủy triều thiếu chút nữa đè chết. Hiện tại chứng kiến bên cạnh hổ vương răng kiếm cơ giới trừ 5 con hộ vệ cấp boss thì không có một con quái phổ thông nào, xem ra Huyết Lang gia tộc đối với việc săn boss vương giả đã có hiểu biết nhất định nên đã sớm có kế hoạch đem toàn bộ quái phổ thông tại hổ vương lĩnh thanh lý rồi. Nghĩ như thế, Dương An đã hiểu được tại sao dọc đường khi tiến vào đây đi chỉ thấy vài con quái cấp phổ thông mà thôi. Xem ra Huyết Lang gia tộc so với trong tưởng tượng thì lại càng lợi hại hơn a, Dương An tràn đầy tiêu ý, lại núp tiếp tùy thời cơ ra tay. Xuất thủ tương trợ, cách chương.